Chương 5. Hoàng Nghi Ta ngồi quay mặt vô trong. 2 giờ trưa, quán cà phê còn vắng vẻ. Cái máy hát của quán gốc cây lải nhải những đĩa nhựa, nửa tân nhạc, nửa cải lương, nghe đến sốt ruột. Hoàng Nghi Ta dán mắt vào tờ báo. Bài tường thuật tưởng tượng của ông ký giả về trận chiến giữa hai băng đảng, Chính Cùi và Du Chột, đã làm cho Hoàng Ghi Ta thở phào nhẹ nhõm. Du Chột đã chết rồi. Người ta tìm thấy xác nó cách đường rầy xe lửa không xa lắm. Một tên đàn em bồng xác đàn anh chạy, nhưng bị rượt đuổi, nó đã vứt xác đàn anh chạy tháo thân. Nhà báo đã viết như thế, nhưng thực sự Đực Lì đã kiệt sức. Nó bỏ Du Chột lại, định bụng sáng hôm sau sẽ dẫn thêm Anhem tới để lo chôn cất cho Du Chột. Nhưng cảnh sát rượt những tên du đảng chạy trốn ra đến phía đường rầy thì đã gặp xác của Du Chột. Lạ lùng thay, cái xác của thi sĩ du đảng thì mãi tới 8 giờ sáng mới bị phát giác. Chính Cùi cũng chết luôn. Những thằng bị thương nặng thuộc băng của Chính Cùi thì được chở gấp đến nhà thương chợ quán. Những thằng chết được chôn riêng tại một nghĩa địa của người Cùi. Những thằng thuộc băng của Du Chột, đứa còn khỏe thì bị tống vào ấp Chí Hòa ngay lập tức. Còn những thằng bị thương thì được đưa đi cứu chữa, chờ ngày lành lặn sẽ vào ấp. Hoàng Nghi Ta phân vân không biết tên đàn em cướp xác của Du Chột rút lui là thằng nào. Nó hơi thất vọng vì báo chí không nhắc nhở vụ em bé Hoàng Thiên Nga trở về êm thấm. Hoàng Nghi Ta gấp tờ báo đặt lên mặt bàn. Nó nâng tách cà phê đen nguội ngắt, hớp một hơi cạn. Rồi Hoàng Nghi Ta gọi một ly cà phê thứ ba. Nó yêu cầu chủ quán vặn nhỏ máy hát, nhưng chủ quán phất tỉnh. Hoàng Nghi Ta đành nín thinh. Cái thứ âm nhạc kìm chửi cố, trơ trẽn và tanh tưởi đến độ làm Hoàng Nghi Ta muốn mửa. Nó bỏ dở ly cà phê, trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Nó lại trở về building. Con tình nhân của nó đang ngủ vùi. Hoàng Nghi Ta không có thiết ngắm cái thân thể của đứa con gái nhảy nữa. Đống thịt trước mắt nó bầy nhảy và lợm nhọn quá. Hoàng Nghi Ta đút chiếc chìa khóa riêng của nó vào túi quần, ngồi ngã lưng trên ghế, ghếch chân lên bàn, hút thuốc lá. Nhưng thuốc lá không khiến cho Hoàng Nghi Ta bớt sốt ruột. Cái tên bồng xác Du Chột ám ảnh nó. Hoàng Nghi Ta suy nghĩ liên miên. Chẳng hiểu khi Du Chột tuyên chiến với Chính Cùi, có hỏi lý do trước phút vùng dao búa hay không. Hoàng Nghi Ta thì thừa biết tính của Du Chột. Kẻ nào đã chạm vào nọc nó thì không thèm hỏi rõ ngọn ngành, Du Chột trả đũa ngay. Bởi vậy Hoàng Nghi Ta mới dằn bẫy nó, và Du Chột đã lọt lưới. Sổ bụi đời đã xóa tên nó đi. Thừa biết thế, song Hoàng Nghi Ta vẫn lo lắng. Nếu bọn đàn em của Chính Cùi, Du Chột khám phá ra âm mưu sâu độc của Hoàng Nghi Ta, nó sẽ có thêm biết bao nhiêu là kẻ thù. Nếu màn bí mật theo Du Chột xuống lòng đất, thì hoàng nghĩ ta có thể yên thân sống ở phương trời khác. Nó sẽ quên tất cả, quên luôn cái tên Hoàng Gita. Và một ngày nào đó, Hoàng Gita trở về với gia đình để rớt nước mắt nhận lời tha thứ của gia đình. Hoàng Gita tặc lưỡi: sao chúng nó không chết hết đi? Sao những cái thằng khốn nạn không chết hết đi cho rồi? Đứa con gái nhảy cựa mình, giọng ngái ngủ: anh đó hả? Hoàng Gita đáp: ừ, anh đây. Mua vé máy bay chưa? Chưa. Hết hàm làm lại cuộc đời rồi hả? Hoàng Gita nín lặng. Đứa con gái nhảy xoay bụng về phía người tình. Hoàng Gita xua tay: đắp mệnh lên em. Đứa con gái nhảy dụi mắt vươn vai: chê hả? Hoàng Gita dập điếu thuốc: nhìn bẩn mắt quá. Đứa con gái nhảy vụt dậy, ngồi bó gối khiêu khích tình nhân: nè, còn thơm lắm. Hoàng Gita quay mặt đi: ta bảo tẩm hết sức. Đứa con gái nhảy mỉa mai: chà, ông anh sắp xuống tóc hay sao đấy? Và nó trở giọng: mày muốn đạo đức giả hả? Thì đi chỗ khác mà đạo đức giả. Mày đẹp ở cái chỗ nào chứ? Xuất thần giao búa, nhờ có khỏe mạnh mới được tao thương thôi. Với tao, mày chỉ là một thằng đĩ đực, một cái thứ đợi đàn ông, hiểu chưa? Hoàng Gita quay phát lại: câm học. Đứa con gái nhảy vẫn cong cớn: mày câm học mày thì mới đúng hơn. Cút ra khỏi phòng tao đi. Đời đã nát còn hàm vá víu. Ăn phải cái bả đạo đức đó hồi nào đó. Hoàng Gita nhảy bổ tới, vùng tay tát con nhân tình không thương xót. Đứa con gái nhảy ôm chầm lấy Hoàng Gita, vừa cấu vừa thổi. Chiến tranh trên giường xảy ra trong khoảnh khắc. Rồi Hoàng Gita đành phơi thân thể ở chiến trường. Đứa con gái nhảy bấu cả 10 móng tay nhọn vào da thịt thằng du đảng. Những tiếng rít khe khẽ trỗi lên, tàn bạo và rất cuộc đời. Em yêu anh, đĩ đực ơi. Anh yêu em, đời à. Đời mình vậy đó cưng. Anh vá gấm lên áo vải thô, chỉ tổ cho nham nhở thôi. Cầm mồm đi. Anh nhất định bỏ em à? Cầm mồm. Bỏ em, anh sẽ tiếc chết đi được. Cầm mồm. Hoàng Gita gắn môi mình lên môi tình nhân. Đấm thịt của Hoàng Gita nhẹ nhàng rớt xuống, tấm mền mỏng đắp lên. Nó ngủ vùi, quên hết mọi chuyện. Nhưng khi thức dậy, Hoàng Gita lại thấy lợm giọng. Cuộc đời trong đôi mắt nó bây giờ không giống cuộc đời lúc nằm trên bụng của tình nhân. Nó tung chăn chồm dậy. Hoàng Gita cảm giác một lớp bùn nhơ bọc kín lớp da nó, như lớp bột trắng bọc kín viên kẹo gừng của thời thơ ấu. Trời về chiều từ bao giờ, căn phòng tối mù. Đứa con gái nhảy đã biến đi. Hoàng Gita để nguyên thể xác nhấp nhúa, nó mặc quần áo và xuống đường. Nhưng Hoàng Gita không biết đi đâu. Cả thể xác lẫn tâm hồn của nó rã rời. Hoàng Gita bỏ vũ trường một đêm. Nó không thèm báo tin cho nhạc trưởng của nó biết. Đêm này Hoàng Gita cũng muốn nghỉ việc. Hoàng Gita chơi lục huyền cầm Hạ Uy Di trong ban nhạc Tơ Lòn. Ban nhạc này đóng đô ở vũ trường Diễm Lệ. Khi những nhạc công sử dụng kèn saxo và trumpet nghỉ xả hơi, thì Hoàng Gita phải chơi lục huyền cầm Hạ Uy Di những bản nhạc Blue. Đôi khi nó phải hát nữa. Hoàng Gita đã coi phim Johnny Gita. Nó khoái nhân vật Johnny Gita nên nó tự nhận mình là Hoàng Gita. Tại sao và từ lúc nào Hoàng Gita trở thành du đãng? Nó không hề hé răng. Nó biết chơi lục huyền cầm trước khi theo du chột. Nhờ du chột làm áp lực với trưởng ban Tơ Lòng phải thu nhận nó, đuổi tay chơi lục huyền cầm cũ đi. Hoàng Gita chứng tỏ tài nghệ của nó ngay từ buổi đầu. Nhạc trưởng hài lòng lắm. Nó còn biết đánh trống, múa đàn, contrabass thật bay bướm. Cái bọn teenager chiêm ngưỡng Hoàng Gita sôi nổi. Đêm, chúng nó kéo nhau đến diễm lệ nhảy nhót và coi Hoàng Gita độc tấu vài khúc lục huyền cầm Espanol. Hoàng Gita có tâm hồn âm nhạc. Khi nó chơi cây đàn gỗ, nó chơi nhạc cổ điển của Beethoven, Mozart, Chopin. Ngồi nghe nó búng những bản Lettre à Elise, Triste Serenade, người ta đã lạc vào âm thanh huyền ảo. Khi nó chơi đàn điện, nó sáng tác những cú hót tuyệt tác. Hoàng Gita mà rướng người nâng cao đàn lên hót thì bọn teenager nhất loạt rướng người theo. Mặt chúng râm ran và chân tay ngứa ngáy. Khi nó chơi contrabass, nó biểu diễn quay đàn đẹp mắt. Nhiều em gái mới của các club đã mê Hoàng Gita như điếu đổ. Nhưng Hoàng Gita thờ ơ. Nó gửi tình yêu nhục dục của nó vào thể xác một đứa con gái nhảy. Nó mang trái tim thanh niên của nó vào một tâm sự u uẩn. Tâm sự đó nó chưa hề thổ lộ với ai. Du chột yêu Hoàng Gita nhất trong bọn đàn em. Những ngày gần đây, Du chột thấy Hoàng Gita thay đổi lạ lùng. Nó không thích đấm đá mà lại muốn rủ sạch bụi đời. Nó đã ngỏ ý định rời bỏ Du chột. Nhưng Du chột là một thằng ích kỷ. Nó tưởng nó có công dạy dỗ Hoàng Gita thành một dân chì, nên nó không để cho Hoàng Gita dứt bỏ nó. Du chột đã xử sật và tàn nhẫn. Nó muốn Hoàng Gita phải gắn cuộc đời của mình vào số phận của nó. Còn Hoàng Gita thì mỗi ngày một ghê tởm Du chột. Ghê tởm nhưng nó can đảm sống chung với Du chột, hoạt động bên cạnh Du chột. Nó biết nó chưa đủ lông cánh để chống đối lại với Du chột công khai. Và Hoàng Gita nấn ná chờ đợi cơ hội. Cơ hội đến. Đến hết sức phũ phàng. Hoàng Gita tính một nước hấu cấy. Sự việc xảy ra trái với ý muốn của nó. Tình đắc sắc Du chột rút lui khiến nó ngồi đứng không yên. Hoàng Gita bước vào một snack bar. Nó gọi bia, ngồi ngâm nga và nghe Sylvie Vartan ca những bản mới nhất. Snack bar đông khách. Toàn bọn nhóc 18 tuổi. Chúng để tóc dài như bọn Beatles. Những đứa để ria lúng phúng. Và đứa nào cũng nghiện thuốc lá thơm. Chúng đốt hết điếu này đến điếu khác. Hít toàn Panman. Camel là loại thuốc nặng. Sài Gòn hiện đang nảy nở phong trào để tóc gáy. Con trai và con gái đi bên nhau, ngồi gần nhau phải vất vả lắm người ta mới nhận ra được đứa nào là con trai, đứa nào là con gái. Chúng cũng mặc quần jean bó sát đùi, ngay cả áo sơ mi cũng giống nhau. Chúng đi giày cao cổ, đeo dây chuyền, mang hình ảnh của một danh ca ngoại quốc đợt sống mới mà chúng tôn làm thần tượng. Ba đứa trên một chiếc Honda hay Suzuki, chúng uống lượt khắp các phố xá Sài Gòn. Chán chề, chúng ghé vào những snack bar. Bình dân nghe nhạc Beatles, Rolling Stone và vỗ tay nói cười tỏ tình với nhau. bất chấp thiên hạ. Hoàng Gita vẫn ngồi quay lưng ra ngoài. Đó là thói quen của nó. Nó chẳng thèm để ý đến bọn teenager, bọn lông gáy giày dép. Một đứa đi qua chỗ của Hoàng Gita ngồi, nó vô tình đưa chân ra, tên lông gáy vấp ngã. Hoàng Gita vội vàng rút khăn mùi xoa phủi quần cho thằng lông gáy và luôn miệng xin lỗi. Phía bên ngoài, một giọng nói trỗi dậy. Dù chọc đã chết rồi, mày đâm ra hèn hả, Hoàng Gita? Ồ, Hoàng Gita, bọn teenager đang cười nói, hướng hết vào phía trong. Thần tượng Spanish guitar của chúng đang ngồi khiêm tốn ở đó. Thằng lông gáy bị ngã, mỉm cười, xua tay coi như không sao cả. Kẻ vừa gọi tên Hoàng Gita đã đứng dậy. Hai thằng bạn nó ngồi nguyên chỗ mình. Nó là Tâm sơ mi đen, cầm đầu băng đảng sơ mi noa. Tâm sơ mi đen đã bị Du Chột đấm gãy hai chiếc răng cửa, để khiến cho nó phải đi làm lại hai chiếc răng vàng. Hai chiếc răng vàng óng ánh, ngày qua tháng nọ, nhắc nhở mối thù Du Chột. Nó nhận diệt ra Hoàng Gita và muốn luộc Hoàng Gita để rửa nhục. Hoàng Gita đã chứng kiến Du Chột hạ nhục Tâm sơ mi đen. Nên nay Hoàng Du Chột chết rồi, Tâm sơ mi đen quyết xin lại hai chiếc răng. Hoàng Gita hiểu rõ tình hình. Nó xoay ghế, ngồi chờ Tâm sơ mi đen đến. Tâm sơ mi đen bưng ly bia đầy trên tay, lững thững bước tới. Đến gần Hoàng Gita, nó hất hàm. Phải kìa, phải như vậy không? Hoàng Gita gật gù. Có thể. Tâm sơ mi đen hất ly bia đầy mặt Hoàng Gita, bia tung tóe xuống quần áo đàn em Du Chột. Bọn teenager ngồi, chúng lo sợ giùm cho Hoàng Gita. Cái bọn du đảng hình thức này là bọn nhát gan con nít. Trong quần áo tóc tai của chúng gớm ghiếc thật, nhưng chúng sẽ chạy dài nếu gặp một du đảng thực sự dọa nạt. Hoàng Gita đưa tay vuốt mặt. Tao níu. Nhìn Tâm sơ mi đen đã ném luôn chiếc ly. Hoàng Gita né tránh, chiếc ly trúng tường vỡ tan tành. Tâm sơ mi đen quay lại dặn đàn em. Ê, ghét cớm à. Rồi nó xăng tay áo lên. Thằng nào muốn yên thân thì ngồi yên. Chủ snack bar bối rối, không biết phải làm gì. Băng sơ mi noa nổi tiếng ngang tàng ở trung tâm thành phố, đứng đầu là Tâm. Chúng nó thuộc thành phần con nhà khá giả, nhưng ham chơi hơn ham học. Chúng kết bè kết đảng, ăn cắp tiền bố mẹ tiêu hoang và đi học võ. Những anh hùng này không dám sống ngang, sống dọc bằng các nghề cướp giật, bắt địa, thối xế. Chúng vẫn ăn bám gia đình, nhờ lòng thương con của các bà mẹ. Thời gian nào đó, nổi hứng, chúng cậy tủ rinh món tiền hay ít đồ nữ trang làm một cuộc phiêu lưu xa Sài Gòn. Khi đã sát sơ, chúng lại lần mò về. Những ông bố thừa can đảm đăng báo từ con, nhưng không đủ can đảm coi thường những giọt nước mắt của vợ. Nên các bà mẹ cứ tiếp tục dúi tiền vào tay con, để chúng càng ngày càng rớt sâu xuống vực thẳm. Bằng sơ mi noa không có những hỗn danh gớm ghiếc, mỗi đứa đều có một cái đuôi sơ mi đen sau đuôi cúng cơm. Bằng sơ mi noa ít dám đụng chạm tới các băng nổi tiếng. Dù Chột đã đấm gãy răng Tâm sơ mi đen, nó mang nặng mối thù, song chẳng bao giờ dám nghĩ tới chuyện rửa nhục. Tâm sơ mi đen mết cô bé Thu Ngân ở snack bar này. Nó ăn cơm tháng ở đây. Chủ snack bar biết tiếng nó, ông ta đành thúc thủ nhìn tấm sơ mi đen đập phá. Ê, đứng lên, Hoàng Ghi Ta. Hoàng Ghi Ta vẫn ngồi. Nó đang tính kế dọt khỏi nơi đây sau khi đã hạ bọn sơ mi nó. Tao tiếc cái thằng một mắt chết vội quá. Hoàng Ghi Ta rút một điếu thuốc, thản nhiên cắm lên môi. Mày anh hùng ghê nhỉ. Tâm sơ mi đen rít qua kẻ răng. Nó đã chết rồi thì mày hứng đòn thay nó. Ông đánh dập ngón tay mày cho mày đừng có đánh đàn. Ông đánh nát mặt mày cho mày hết đẹp trai. Hoàng Ghi Ta móc chiếc bật lửa Johnson. Thử một đoạn đi. Tầm sơ mi đen vừa nhúc nhích thì chiếc Johnson của Hoàng Ghi Ta đã ném trúng trán nó. Tầm sơ mi đen chỉ kịp kêu lên một tiếng ôi. Chưa có phản ứng gì thì Hoàng Ghi Ta đã chồm tới thoi một trái vào bụng của tầm sơ mi đen. Tên du đảng nhà giàu hứ một tiếng. Hoàng Ghi Ta bồi tiếp trái thứ hai. Tầm sơ mi đen ôm bụng lui giận. Hoàng Ghi Ta không đuổi theo. Nó cúi lượt chiếc Johnson. Điếu thuốc lá đen chưa tuột khỏi môi nó. Hoàng Ghi Ta vuốt tóc, bật lửa, mồi thuốc. Nó nhả khói và hất đầu. Sao? Tao đi được chứ? Hoàng Ghi Ta đã làm say sưa bọn teenager. Nó đấm đá cũng đẹp như nó chơi đàn. Hoàng Ghi Ta rút tờ giấy 200 đặt lên bàn. Nó lấy khăn phủi bụi cho thằng lông gáy rồi lững thững bước ra. Nhưng hai tên đàn em của tâm sơ mi đen đã đứng dậy án ngữ lối ra. Hoàng Ghi Ta nhún vai. Hai chú muốn thử cửa hả? Tâm sơ mi đen lao cả người tới. Hoàng Ghi Ta tránh tâm sơ mi đen và xô vào một chiếc bàn. Bàn, ghế, chai, ly đổ vỡ loãng choáng. Hoàng Ghi Ta quay người rất nhanh. Nó giật tâm sơ mi đen lên, tặng cho tên du đảng nhà giàu một đòn karate. Sống tay của Hoàng Ghi Ta chặt xuống gáy tâm sơ mi đen. Tên du đảng con nhà giàu hết cự quậy. Hai thằng đàn em của tâm sơ mi đen nhào vô. Lợi dụng lúc này, một teenager ái mộ Hoàng Ghi Ta chạy thoát khỏi snack bar, kêu cứu cảnh sát. Hoàng Ghi Ta hạ hai tên đàn em của tâm sơ mi đen xong, sắp sửa dọn thì cảnh sát ập tới. Ngay dịp đó, một nhiếp ảnh viên đi qua. Anh ta cho đèn flash nháy lia liệt. Cảnh sát xúc cả Hoàng Ghi Ta lẫn ba tên sơ mi đen về bót. Trưa hôm sau, báo chí Sài Gòn đều đăng hình Hoàng Ghi Ta với những dòng chữ chú thích nảy lửa. Trần gái tại snack bar Melly, du đảng thanh toán nhau. Từ trái qua phải, Hoàng Ghi Ta, tâm sơ mi đen và hai đồng đảng của nó. Ba anh hùng đã bị tống giam. Tờ báo đăng hình của Hoàng Ghi Ta lớn nhất đã lọt vào mắt cô bé Hoàng Thị Nga. Con bé reo mừng thích thú, chỉ cho bố mẹ biết người đã cứu thoát nó. Ông Hoàng Văn Ngọc lập tức tới cục cảnh sát. Và cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Hoàng Ghi Ta đã được thẩm vấn kỹ càng.